Chương 545, Thần Mục Căn Tu. Nguyên tắc bên trong, Nạ Mỹ Cả Giờ Mi Nạ Tổ cùng Ủ Dù Mạ Kỷ Cở Ti Nạ hai người đều là ở Cửu Vĩ Đêm song song bị mất mạng, chỉ để lại một cái mực có sinh ra không lâu Ủ Dù Mạ Kỷ Nạ Dù Tổ. Bất quá ở chỗ này bởi vì viên thanh quan hệ, hắn giao phó Nạ Mỹ Cả Giờ Mi Nạ Tổ cùng Ủ Dù Mạ Kỷ Cở Ti Nạ tiếp tục cơ hội sinh tồn, thế cho nên trực tiếp sửa Cửu Vĩ Đêm kết cục. Đây cũng không phải hắn nhớ xen vào việc của người khác, hắn chỉ là muốn thử xem. Nguyên tắc bên trong Ủ Dù Mạ Kỷ Nạ Dù Tổ bằng vào lục đạo tiên thể trả cờ giả có thể đem Tần Lâm tử vong mạch tổ gai cứu trở về, mà hắn tiến giai sau sụt sủ kỳ huyết mạch, cộng thêm mới vừa lấy được mới năng lực chính mình trị hết, có hay không cũng đồng dạng cụ bị cái này năng lực, cũng hoặc là nói, siêu việt cái kia trị hết năng lực 5-6-7 cực kỳ hiển nhiên từ Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng Ủ Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ phía sau khí tức tình huống đến xem, hắn đã đoán đúng hắn bây giờ dương thuộc tính trả cơ dạ, bởi vì có chính mình trị hết quan hệ hoàn toàn chính xác đã cụ bị cải tử hồi xanh năng lực, miễn là người bị thương còn lưu lại một hơi thở, mặc dù là kẻ chắc chắn phải chết, hắn cũng có thể đem trực tiếp từ kề cận cái chết kéo trở về ly khai bị hỏa cổ khu vực phía sau. Viên thanh liền trực tiếp về tới Cổ Nộ Hạ Thôn. Lúc này, Cổ Nộ Hạ Thôn bên trong, Duy Ta Độc Hào đám người đã hiệp trợ những cái này nì rằng đem toàn thôn thôn dân thành công chuyển tới chỗ tránh nạn, các thôn dân chiếm được che chở. Bất quá Bạch Dẹt số lượng vẫn như cũ cùng phía trước hắn trước khi rời đi không sai biệt lắm, điều này làm cho Viên Thanh có chút buồn bực. Hắn ảnh phân thân mặc dù không có chính mình bản thể mạnh mẽ như vậy thực lực, nhưng tinh anh thượng nhẫn tầng thứ vẫn phải có đối diện với mấy cái này chứ có hạ nhận thực lực Bạch Dẹt. Theo lý thuyết hẳn rất ung dung là có thể quét sạch hoàn tất, nhưng là bây giờ Bạch Dẹt số lượng lại một chút đều không có thay đổi, điều này làm cho hắn tâm lý nổi lên vẻ nghi hoặc. Nếu như Bạch Dẹt vẫn như vậy không ngừng nghỉ nhô ra, kia thanh lý Bạch Dẹt nhiệm vụ chẳng phải là mãi mãi cũng chơi không được, mà càng khiến người đáng hận là giết chết những thứ này Bạch Dẹt sau đó đừng nói vật phẩm rơi mất mẹ, ngay cả điểm kinh nghiệm thưởng cho cũng không có hoàn toàn thuộc về giết uổng. Chẳng lẽ là ảo thuật? Viên thanh lập tức mở ra vĩnh hằng màn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng quét mắt một lần chiến trường, kết quả lại phát hiện những thứ này Bạch Dẹt đều cụ bị thực thể, cũng không phải ảo thuật là hư cấu. Trên đời này có thể mê hoặc vĩnh hằng màn dễ kỳ u ảo thuật căn bản không tồn tại, nói cách khác những thứ này Bạch Dẹt đều là lấy thực thể hình thức xuất hiện. Viên thanh châm trước một hồi, sau đó một con khác Bạch Nhãn cũng mở đứng lên, cùng lúc đó những cái này ảnh phân thân cũng theo mở ra Bạch Nhãn. Bạch Nhãn thị giác khoảng cách cũng không phải tương đồng hì ủ gà ngoại tộc, Bạch Nhãn thị giác khoảng cách là 1 km, nội tộc chính là 2 km, mà hắn Bạch Nhãn phía trước ở lục đạo tiên thể thời điểm cực hạn nhìn cự ly là 5 km, tiến giai đến số sủ kỳ huyết mạch chưa giác tỉnh sau đó thì thôi kinh tăng lên tới 10 km. Cái này Cổ Nổ Hạ Thôn phạm vi mở cờ du so xa nhờ lại nguyên tắc bên trong muốn lớn thêm không ý tờ thế, nhưng lúc này ở Viên thanh cái kia mấy trăm tên ảnh phân thân đồng thời mở ra Bạch Nhãn thị giác hình thức dưới, hắn Bạch Nhãn thị giác lập tức liền bao phủ cả tòa Cổ Nổ Hạ Thôn. Đang thẩm vấn nhìn kỹ hoàn chỉnh tọa Cổ Nổ Hạ Thôn phía sau, Viên thanh lập tức đem sở có ảnh phân thân chủ động rút lui trở về, sau đó ảnh phân thân hết thể thị giác ký ức liền tất cả đều xông vào trong óc của hắn. Bất quá bởi lượng tin tức quá khổng lồ, mặc dù là lấy trước mắt hắn thể chất muốn thừa nhận xuống tới cũng phải tốn hao một chút thời gian tìm được. Rồi sau một lát, Viên thanh đột nhiên mắt sáng lên, mới vừa rồi tiêu hóa những cái này thị giác ký ức thời điểm, hắn rốt cuộc phát hiện những cái này Bạch Dẹt bí mật. Những thứ này Bạch Dẹt sở dĩ sẽ như măng mọc sau cơn mưa vậy không ngừng từ Cổ Nổ Hạ Thôn trong lòng đất nô ra, là bởi vì ở Cổ Nổ Hạ Thôn sâu trong lòng đất, có một cây đại thụ. Đúng vậy, cây to này toàn thân trắng như tuyết, nhìn một cái liền không phải là cái gì bình thường chi vật, mà ở viên thanh lấy được thị giác trong trí nhớ, cây đại thụ kia tên, được gọi là Thần Mục Căn Tu. Gãy những cái này Bạch Dẹt chính là từ nơi này khỏa Thần Mục Căn Tu bên trên không ngừng chui ra ngoài. Thú vị, không ngờ tới Cổ Nổ Hạ Thôn sâu trong lòng đất lại vẫn sẽ có gãy lìa Thần Mục Căn tồn tại, cũng không biết là Hắc Dẹt cố ý rời qua, vẫn là ủ chỉ hạ ổ bị tô để ở chỗ này ở được chi Bạch Tuyệt khởi nguồn. Sau đó viên thanh lập tức thi triển thuấn thân thuật đi tới cây kia Thần Mục Căn Tu ngay phía trên, nhưng mà đúng vào lúc này bên hai của hắn đột nhiên truyền đến một cái thanh âm nhắc nhở: Ken, chúc mừng tiểu đội ở trong vòng thời gian quy định hoàn thành phó bản nhiệm vụ quần chúng tị nạn. Toàn thể thành viên thu được thưởng cho 1.000 điểm thuộc tính, 400 điểm kỹ năng, 80 triệu điểm kinh nghiệm. Nguyên lai là Duy Ta Độc Hào đám người thành công hoàn thành quần chúng tị nạn. Cái này thời hạn nhiệm vụ không thể không nói nguy cơ cùng thưởng cho cùng tồn tại, một chút đều nói không sai. Thời hạn nhiệm vụ độ khó tuy là cao, nhưng cho ra phó bản thưởng cho nhưng cũng là còn lại nhiệm vụ gấp 2 chi nhiều. Như vậy kế tiếp cũng chỉ còn lại có thanh lý Bạch Dẹt cái này một cái phó bản nhiệm vụ. Viên thanh túi đầu nhìn thoáng qua mặt đất dưới chân không, sau đó hai tay trợn phách ở trên mặt đất, thổ độn mở thổ thăng đào ùng ùng theo đại địa một hồi run rẩy, chỉ thấy một tòa hỏa sơn đột nhiên từ dưới nền đất chợt nhảy lên thăng lên, ngay sau đó một gốc cây to lớn bạch sắc đại thụ, xác thực nói, chắc là một gốc cây màu trắng cự đại dễ cây, từ miệng núi lửa bỗng nhiên thăng đi lên mà những cây đó gốc căn tu mặt trên, lúc này còn treo lấy hàng trăm bạch dẹt. Những thứ này bạch dẹt có chút đã hoàn toàn từ rễ cây bên trên chui ra, có chút thì còn chui ra ngoài phân nửa, giống như là từng viên một hình thù kỳ quái quả lớn động ở mặt trên, nhìn qua có loại cực kỳ cảm giác quỷ dị.